Vô địch tình nhân tới bấm chuông. Chương 1, góc truyện audio.com. Cần tuyển học sinh vừa học vừa làm việc tháng nghỉ 4 ngày, lương 80 tệ ký tên, Bạch tiểu thư. Khi hắn nhìn thấy tờ giấy tuyển người màu hồng kia, đã là 2 giờ sáng. Tờ giấy hồng dán ở trên cây lớn, đằng sau cây là ngôi nhà có chiếc cửa cuốn đã sớm kéo xuống, nhưng là bên trong cửa tiệm cà phê vẫn sáng đèn. Trên thực tế, không chỉ sáng đèn, còn có mùi cà phê cùng đồ ăn. Tuy rằng hắn biết hiện tại là nửa đêm, nhưng là hắn thật sự là chết đói, thời tiết lại lạnh như đòi mạng, cho nên hắn căn bản không có lo lắng, thân thủ ngay lập tức bấm trực tiếp chuông cửa tiệm. Tiếng chuông không thể nào chói tai hơn, xuyên thấu qua khung kính thủy tinh cùng lớp cửa sắt đi vào bên trong, hắn vẫn không buông tay, làm cho chiếc chuông kia vẫn tiếp tục diễn tấu. Sau nhiều lần tiếng bước chân truyền đến, chiếc cửa sổ cuộc cũng đã có người mở ra. Hắn nheo nheo đôi mắt nhìn. Bạch tiểu thư, chuyện gì? Thanh âm của nàng thật êm tai, không thể nào là mềm mại, nhưng thập phần dễ nghe. Tôi đến xin việc làm. Hắn giơ tờ giấy tuyển người trong tay. Hắn nhìn ra được nàng sửng sốt một chút, đôi mắt kia nhìn vào tờ giấy màu hồng, chớp chớp, rồi mới chậm rãi đưa ánh mắt lên, chừng hắn. Hiện tại là 2 giờ sáng. Nàng nói, tôi biết, hắn kéo kéo khóe miệng. Đã khuya, lúc này nàng nói chậm như giải thích chỉ sợ hắn không hiểu được. Tôi hiểu được, hắn cười khổ, thấy hắn vẫn đứng ở tại chỗ, không có ý định từ bỏ, đôi mắt kia lại nheo lần nữa, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Một đôi giày vải, một cái quần bò màu trắng, cùng một bộ một cái áo phông màu trắng, tầm mắt của nàng nhìn lên đến yết hầu, rồi mới tạm dừng ở bộ râu của hắn. Tôi là muốn tìm học sinh muốn tìm việc làm, nàng một lần nữa lại nhìn vào mắt hắn, có phải cô cần một người? Nhân viên cửa hàng, rằng hắn đánh cầm cập vào nhau tuy rằng không nghĩ mình có vẻ thực vô dụng nhưng chiếc áo ngắn tay thật sự không ngăn cản được những cơn gió lạnh. Bên ngoài rất lạnh, chúng ta có thể đi vào bên trong nói chuyện không? Hắn cắn răng chịu đựng cơn lạnh cố gắng tươi cười hỏi. Hôm nay xác thực rất lạnh, trên thực tế tin tức tuyên bố nhiệt độ sẽ còn thấp hơn, nàng hoài nghi người này đầu có vấn đề, mới có thể vào nửa đêm ăn mặc như vậy chạy ra đường, cho dù hắn có một thân cơ bắp loại hành vi này vẫn là của một người điên, hoặc kẻ lang thang, bất quá nàng hoài nghi hắn kẻ lang thang này có thân hình cơ bắp. Tầm mắt chỉ nhìn vào chiếc áo ngắn tay trên người hắn, nàng nghĩ, đừng để ý tới hắn, nhưng là trên cánh tay hắn lại có điểm nổi da gà, làm cho nàng không thể không nhớ tới tin tức lần trước có người chết vì bị lạnh. Hắn lại run lên vì lạnh, tiếp theo lại là âm thanh từ bụng hắn. Nàng không thể sai khi nhận thức đó là cái gì, nàng một lần nữa dương mắt khuôn mặt thoạt nhìn vô tội vạn phần. Thật có lỗi, bữa tối tôi còn chưa có ăn. Như là muốn chứng minh hắn đáng thương, âm thanh kia lại tiếp tục vang lên. Thanh âm lớn nha, cặp mắt kia lại trừng lớn hơn nữa, hắn tự giễu kéo kéo khóe miệng. Nàng lại lần nữa nhìn vào mắt hắn, hắn đoán nàng đang suy nghĩ cái gì. Gió lạnh lại đứng ngay đầu đường, cửa sổ đóng lại một tiếng, cặp mắt xinh đẹp kia cũng biến mất sau cánh cửa. Quả nhiên là chuyện không dễ dàng như vậy, góc truyện audio.com. Vô lực cười hai tiếng, hắn vò vò tóc đang muốn xoay người đi tìm một nơi khác có được chỗ ăn chỗ ngủ, thì đột nhiên lại vang lên tiếng của chiếc cửa cuốn, theo đó là tiếng cửa được cuốn lên hoàn toàn. Cửa mở, hắn sửng sốt, nữ nhân, đi đôi giày sang đan, mặc quần bò cùng áo lông màu trắng rộng thùng thình, nàng đem tóc dài buộc đơn giản lại đằng sau, khuôn mặt trong sáng thuần khiết không trang điểm, vẫn là cặp mắt xinh đẹp kia, xinh đẹp mà cảnh giác. Nàng đứng bên cạnh hào nhỏ, chỉ cao tới ngực hắn mà thôi. Hắn cổ họng căng thẳng, đột nhiên xuất hiện ý muốn bảo hộ mãnh liệt. Ông trời, nàng làm sao dám mở cửa, tuy rằng biết không có đạo lý, hắn vẫn là cảm thấy tức giận. Tất cả đều là dùng chung, nàng nhìn hắn nói, cố gắng áp chế mâu thuẫn mang tên tức giận kia trong lòng, hắn muốn bật thốt lên tiếng nhưng lại sợ nguy hại đến chính mình, chỉ gật đầu rất nhanh. Nàng nhất định là điên rồi, chừng cái nam nhân khôi ngô lại cao lớn, Bạch Vân không khỏi ở trong lòng hoài nghi lý trí của chính mình rốt cuộc chạy đi đâu. Thiếu cái cánh cửa cuốn ngăn trở, hắn xem ra càng dễ uy hiếp hơn. Tuy rằng cảnh sát vẫn thường xuyên tuần tra lúc 2 giờ sáng, tuy rằng ánh mắt hắn lại càng trong suốt như vô hại, nhưng nàng làm như vậy vẫn là thực không sáng suốt, có lẽ nàng không nên mở cửa, nam nhân này chỉ cần tát một cái là đánh bay nàng. Nàng sai, trời ạ, hắn thật là đói bụng. Trong đầu vừa hiện lên ý niệm này, nàng chợt nghe thấy chính mình nói câu. Vào đi, đáng chết, nàng một ngày nào đó sẽ vì xen vào chuyện của người khác mà bỏ mạng. Hơi nhíu đôi mày thanh tú, nàng nhếch môi, ở trong lòng âm thầm thở dài, nhận mệnh xoay người đi vào. Hắn khom người theo đi vào, mở cánh cửa ra, lập tức ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm cùng bánh ngọt, mở ra ngay cảm giác đói khát ở trong hắn. Nữ nhân kia tiến đến quầy, bên trong đặt các kiểu bánh ngọt thật sự là đẹp, đặc biệt là khi hắn bây giờ có thể nuốt được cả voi. Ăn đi, nàng đưa cho hắn một cái dĩa, thấy hắn trừng mắt nhìn bánh ngọt, một bộ dáng miệng sắp chảy nước miếng, nàng thật sự là có điểm nhìn không được. Hắn nhướng mày, có chút kinh ngạc, nàng cười nhẹ, dù sao cũng là làm thử. Cảm ơn, miệng hắn bất giác giơ lên, tiếp nhận dĩa từ người mà hắn xem là bé bỏng kia, không chút khách khí mà đến bàn gần nhất để tiến công. Hay hắn pha cốc cà phê, nàng hai tay ôm ngực nhìn người ăn như hổ đói, hoài nghi hắn không chỉ chưa ăn một bữa cơm. Bưng lên cà phê uống một ngụm, hắn có vẻ có chút kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Cà phê này, uống rất ngon, tôi phải làm gì, nếu có thể tôi muốn được phân việc làm, tốt xấu gì hắn cũng lấy lý do này lừa gạt ăn ngủ, trong lòng đắc ý mở miệng. Nàng đột nhiên đứng lên như là nghĩ rằng là hắn thật sự muốn làm công việc này, cho nên hơi hơi sừng sốt một chút rồi mới có phản ứng lại, chần chờ nhìn hắn nói. Cái gì cũng có, quét rác, làm đồ ăn, nấu cà phê, lau đồ thủy tinh, rửa chén linh tinh. Hắn cho một miếng bánh ngọt sô-cô-la vào miệng, hai mắt cảm thấy hứng thú nhìn nàng. Còn thời gian làm việc, nàng nhíu đôi mày thanh tú, lặp lại lời nói trước. Tôi là tìm học sinh có thể vừa học vừa làm. Như vậy là nữ nhân này không có ý dùng đến hắn, làm khơi mào thói hư tật xấu, ngoan cố của hắn, không khỏi bắt đầu thuyết phục nàng. Cái cô cần là người có thể hỗ trợ, hắn cầm tờ giấy hồng được dán ở ngoài quơ quơ nói. Tháng nghỉ 4 ngày, lương 80 tệ, gocchuyenaudio.com, anh sẽ không làm công việc này, cô không phải là tôi. Hắn buông tờ giấy hồng, nhanh chóng giải quyết một cái bánh ngọt khác. Nàng mân môi trầm mặc nhìn hắn một hồi lâu. Hắn nói cũng đúng, nàng không phải hắn, không ai quy định một nam nhân không thể tìm đến cửa hàng nhỏ làm loại công tác chạy vặt này. Huống chi tôi xem cô cần không chỉ là học sinh cần việc mà còn cần người sửa chữa điện nước. Bạch Vân nhướng mày, có ý tứ gì? Hắn dùng dĩa ăn chìa vào vòi nước vẫn đang thong thả chảy từng giọt một, lại chìa trần nhà nơi có bóng đèn chập chờn, cuối cùng dĩa trên tay hắn chìa sàn nhà đã chóc ra. Cô khỏi phải nói, tôi sẽ làm. Hắn nhìn nàng nói, hai mắt trong suốt sáng ngời. Đau đầu nhìn hắn nhất nhất vạch ra vấn đề, nàng không khỏi lại nhíu mày. Đúng vậy, nàng thật sự tìm học sinh làm thêm việc đã 3 tháng, nàng xem 8-9-10 phần cũng là nữ, không cần nói thì nữ hài tử cùng làm được việc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là không giải quyết được vấn đề phiền toái, cho dù thay đổi một nam hài tử, nàng hoài nghi hiện tại nam hài tử còn không hiểu biết bằng nữ hài tử. Huống hồ hắn ngoài ý muốn cố chấp cũng làm cho nàng nhớ tới một khác sự kiện, hiện tại kinh tế đình trệ, có lẽ hắn thật cần có công việc này. Nói sao, liếc mắt đã thấy hẳn là dùng được, nếu là hắn có thể tiết kiệm được không ít chi phí sửa chữa. Nhà ông trời, không phải lo lắng cho nàng mà để tên dâu xồm này đến đây đi. Anh là thợ mộc, nàng nghe thấy chính mình mở miệng muốn cắn đầu lưỡi. Có học qua, hắn tác động đến khóe miệng, tiền lương ở đâu không nhiều. Trời ạ, tình huống không khống chế được, nàng hiểu được nhưng không cách nào ngăn cản. Tôi chỉ cần có ăn là được, hắn vừa nói vừa nhét vào miệng một mẩu dâu tây. Trong cửa hàng không được lười biếng, yên tâm, thời gian đi làm không được uống rượu, không thành vấn đề, còn có, hắn chờ, nàng thử tìm ra lý do khác để làm hắn mất đi ý niệm, lại chỉ có thể trừng mắt nhìn đôi mắt như vô tội kia. Leng keng, chuông cửa đột nhiên vang lên, có người đẩy cửa mà vào. Bạch Vân quay đầu thấy cảnh quan đi đến. Tôi thấy đèn nhà cô vẫn còn sáng. Lâm cảnh quan cảnh giác nhìn mắt nam nhân xa lạ ngồi ở quầy bar, sau đó mới nhìn Bạch Vân hỏi. Hẳn là không có việc gì đi. Bạch Vân chần chờ một chút mới lắc đầu, tay đặt ở trên côn vẫn không buông, Lâm cảnh quan đi lên phía trước mỉm cười nói. Cô cũng không đóng cửa, có thể có được chén cà phê. Đương nhiên, Bạch Vân mỉm cười, xoay người đứng lên. Lâm cảnh quan ngồi vào chiếc ghế khác trên quầy bar, đối với nam nhân khôi ngô cao lớn kia mở miệng. Hi, hắn cầm dĩa bánh ngọt đưa qua, muốn một chiếc, cảm ơn, Lâm cảnh quan đưa tay tiếp nhận, nhìn như thả lỏng kỳ thực cảnh giác hỏi. Tôi hình như không có gặp qua anh ở đây, không có, hôm nay mới gặp, hắn vươn bàn tay lớn, mỉm cười nói. Xin chào, tôi là Khấu Thiên Ngang, Lâm Kiến Đường, Lâm cảnh quan lễ phép tính vươn tay, Bạch Vân đem cà phê đặt xuống trước mặt Lâm cảnh quan. Cà phê của anh, cảm ơn, Lâm cảnh quan nhìn Bạch Vân nở nụ cười, quay đầu tiếp tục đề ra nghi vấn với tên kia. Làm việc ở đâu, Khấu Thiên Ngang không trả lời Lâm cảnh quan, lại nhìn về phía Bạch Vân mỉm cười nói. Cô nói xem là ở đâu, Bạch Vân nhíu mày, hắn cũng nhíu mày, miệng cười không giảm. Lâm cảnh quan vẻ mặt hồ nghi, cần đặt câu hỏi, đã thấy Bạch Vân hướng Khấu Thiên Ngang giơ tay. Gocchuyenaudio.com, giấy chứng minh thư, hắn lấy từ bóp ra đưa cho nàng. Bạch Vân mở ra, chỉ thấy bên trong giấy chứng minh, hộ chiếu, phức tạp đầy đủ mọi thứ. Nàng rút ra giấy chứng minh, cùng hắn kia khuôn mặt đối chiếu một chút. Không có dâu à, Khấu Thiên Ngang đưa tay sờ sờ dâu. Đệ tử vài năm trước, 35 tuổi, như trong đã đề cập, hoa, lão huynh, nhìn anh thật già. Hiển nhiên là nhìn ra chút manh mối, Lâm Cảnh Quan trêu chọc nói. Hắn nhếch miệng cười, nhún vai. Không có biện pháp, tôi mệnh khổ, anh xác định muốn làm công việc này. Bạch Vân cuối cùng một lần xác nhận, đúng vậy, hắn cười đáp, hảo chúng ta bán hàng từ 10 giờ sáng đến 12 rưỡi, nhưng thời gian làm việc từ 9 rưỡi đến rạng sáng một chút, khi lương 80, tháng nghỉ 4 ngày, nhưng ban ngày không được nghỉ. Có vấn đề gì không? Cô nói thế nào tôi làm như thế, bà chủ? Hắn nói giỡn, hướng nàng làm một cái lễ. Bạch Vân đem giấy chứng minh cho vào bóp ra trả lại cho hắn. Ngày mai bắt đầu đi làm, không được đi muộn. Ok, Khấu Thiên Ngang cười cười tiếp nhận bóp ra để lại trong túi tiền. Nói thực ra, hắn thật sự rất may mắn khi chính mình chạy đi vẫn còn nhớ mang theo chứng minh thư. Xem ra, sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều. Lâm Cảnh Quan một ngụm uống cà phê đứng lên. Đúng là như vậy, Bạch Vân gặp Lâm Cảnh Quan làm bộ muốn bỏ tiền, vội nói. Không cần, chén cà phê này tôi tính. Lâm Cảnh Quan sừng sốt một chút, dừng lại động tác cười nói. Vậy xin cảm ơn, đừng khách khí, nàng cười nói, có rảnh thì lại đến, ta sẽ, Lâm Cảnh Quan xoay người, lại dừng lại, quay đầu nhìn Khấu Thiên Ngang nói. Anh ở đâu, tôi đưa anh về, ách, cái này, Khấu Thiên Ngang nhìn xem Bạch Vân, Lâm Cảnh Quan nhìn hắn chần chờ, buồn cười nói. Cái này sẽ không phải lại hỏi Bạch tiểu thư đi, trên thực tế ta chưa tìm được chỗ ở, hắn nói những lời này làm cho Bạch Vân cùng Lâm Cảnh Quan nghe được trợn tròn mắt. Đêm nay ta mới đến nơi này. Hắn nói dối nhưng thần sắc tự nhiên, thái độ thoải mái nói. Mới bắt đầu tìm phòng nhưng nhìn thấy cái tờ giấy tuyển người kia. Cái này, Lâm Cảnh Quan nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân nhanh chóng nhíu mày, nhịn xuống xúc động xoa xoa thái dương. Đằng sau cửa hàng có phòng nhỏ có thể ở, nếu anh không ngại có thể ngủ nơi đó. Nàng ra khỏi quầy bar, đi đến cửa đằng sau cửa hàng, mở ra cho hắn xem. Khấu Thiên Ngang đi theo nàng phía sau, Lâm Cảnh Quan cũng nhanh chóng đi theo. Phòng thật là nhỏ, chỉ có hai bình bên trái bên phải, bất quá bên trong có giường xếp cùng một cái thảm, góc tường lại có một vài thùng, trong thùng còn chất đống tiểu thuyết. Phát hiện tầm mắt hắn dừng lại chỗ đống tiểu thuyết, nàng cầm lấy tiểu thuyết, xoay người nhìn hắn. Ngày mai anh có thể đi thuê nhà, nơi này không sai, hắn cúi đầu đi vào trong phòng, bên trong trần nhà không có trang hoàng, nóc nhà so với cửa hàng còn có điểm cao hơn. Nàng sửng sốt một chút, nhún vai, từ chối cho ý kiến. Thu hồi tầm mắt đánh giá phòng nhỏ, Khấu Thiên Ngang thanh thản tự đắc đi đến giường ngồi xuống, nhìn nàng nói. Như vậy đi, tôi và cô cùng thuê nơi này, tiền thuê nhà trừ vào tiền lương, 5.000 nguyên, như thế nào? Bạch Vân lúc này thật đúng là ngây người. 5.000, nàng chưa từng nghĩ tới phòng nhỏ này lại có thể cho thuê. Nơi này không lớn, nàng nhìn hắn nói, cho dù hiện tại hắn đang ngồi cơ hồ hắn cũng vẫn cao bằng nàng, hắn như vậy có thể chen chúc tại phòng nhỏ này sao? Có thể ngủ thì tốt rồi. Hắn dương dương tự đắc nhếch khóe miệng, gocchuyenaudio.com, nàng ngậm miệng, sau một lúc lâu nói không ra lời. Người này thật sự là, quái lạ, công tác của tôi buổi sáng đi làm vào 9 giờ, mãi cho đến rạng sáng một chút mới tan tầm, ở nơi này gần như thế này có vẻ tiện lợi hơn. Nàng biết hắn nói như vậy cũng đúng, làm như vậy lại tiết kiệm được tiền đi lại, lại còn giảm được tiền nàng giao cho hắn, đối với cả hai bên đều có lợi, làm cho nàng có chút không cao hứng cho lắm, là nam nhân này còn có nhiều chuyện tình lắm. Sự tình tựa hồ là hắn không có nơi ở đi, nàng thấy trường hợp này thực không hay xảy ra, đặc biệt là ở trên người nàng. Thế nào, thấy nàng không phản ứng, hắn mở miệng hỏi lại. Nàng không thích hành động theo cảm tình, tuy rằng nàng có loại cảm giác hắn chính là điều phiền toái. Nếu anh cảm thấy ngủ nơi này có thể, tôi không ý kiến. Nàng đạm mạc nói xong, cầm tiểu thuyết rồi đi ra ngoài. Khấu Thiên Ngang theo đi ra, Lâm Cảnh Quan tò mò hỏi. Anh không thấy là phòng rất nhỏ đi. Tôi đã ở nơi còn nhỏ hơn, sẽ không là nhà tù đi, Lâm Cảnh Quan hay nói giỡn hỏi, Khấu Thiên Ngang cười to ra tiếng, quàng tay qua vai Lâm Cảnh Quan. Bạch Vân chú ý tới hắn cũng không có phủ nhận cái suy nghĩ này làm cho nàng có điểm run lên. Nàng nhất định là điên rồi, thanh âm này quanh quẩn trong đáy lòng Bạch Vân thử không đi để ý tới nó, nhưng mãi cho đến nàng tiễn bước Lâm Cảnh Quan, chuyện đã làm cũng đã làm, rồi kéo cửa cuốn xuống, nó vẫn là quanh quẩn không đi. Trên giường, ở phòng tắm khi đối diện gương mặt mình đang đánh răng, nàng xem chính mình chỉ hy vọng ngày mai khi nàng mở tiệm cửa hàng của nàng hoàn hảo vô khuyết không bị người làm hỏng. Phun ra ngụm nước súc miệng cuối cùng, nàng lại nhìn chính mình một cái. tuyệt đối là điên rồi. Không ngu ngốc, nàng tuyệt đối không ngu ngốc. Nằm trên giường xếp có điểm nhỏ, hắn đem chân đặt lên trên hai thùng, hai tay gối đằng sau đầu. Hắn hiển nhiên nhớ tới bà chủ nhỏ, khi nàng mở cánh cửa ra, trừ bỏ nhẹ nhàng thở ra ở ngoài, hắn lại còn cảm thấy trong lòng có sự căm tức, đặc biệt khi phát hiện trong tiệm chỉ có một nữ nhân là nàng, nàng lại vẫn dám vào nửa đêm mở cửa cho nam nhân xa lạ. Bất quá khi hắn thấy bị cảnh quan kia, hắn liền xác định nữ nhân này không phải chỉ là vận khí tốt mà còn là có sự gan dạ, sáng suốt cùng thông minh. Khi hắn chờ vị Lâm cảnh quan kia ra khỏi cửa, phát hiện vị cảnh quan kia còn đứng ở cửa chờ nàng ký tên, hắn phát hiện nàng hiển nhiên là có suy tính. Nàng sớm biết rằng cảnh quan sẽ đến, cho nên mới dám mở cửa cho hắn. Hắn dám đánh cược vị cảnh quan kia chắc chắn sẽ về tra xem hắn có ở trong hồ sơ nào hay không. Không tiếng động nhếch miệng cười, tuy rằng ứng xin công việc này cũng không phải là dự định của hắn, nhưng hiện tại bên ngoài trời giá rét đông lạnh, nơi này có ăn lại có ngủ, hơn nữa hắn cũng không có cái kế hoạch đặc biệt gì, ở trong này nghỉ ngơi một thời gian cũng là không sai. Hắn sung sướng nhắm mắt lại, cặp mắt xinh đẹp nhưng lại cảnh giác kia hiện lên. Trong bóng đêm, hắn mơ hồ ngửi được ở đây có mùi giống trên người nàng một loại mùi dường như là không ngửi thấy. Huân y thảo, hắn đoán. Rồi mới hắn biết nàng nhất định thường ngủ ở trên giường xếp này. Chăm chỉ, nữ nhân chăm chỉ lại thông minh. Hắn thích, trên mặt tươi cười mở rộng, hắn tưởng đã có thời gian gọi là khoái trá, thì ít nhất bây giờ so ra còn khoái trá hơn nhiều. Khách chương.